Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật xin lỗi, tôi cầu xin thiếu gia tha thứ. Tôi còn có công việc. Thật xin thiếu gia không cần sa thải tôi. Mẹ Lâm lập tức quỳ trên mặt đất. Ngũ Thành Luân hơi nhếch môi, lập tức đứng sang một bên, không để cho bà quỳ. Cô không nên khiến bệnh này nặng thêm, cô nên sớm đi trị liệu đi. Vô dụng thôi. Bệnh này tốn rất nhiều phí chữa trị, tôi còn hy vọng Tuệ Tĩnh có thể tiếp tục đi học. Tôi chỉ muốn Tuệ Tĩnh vì sao thành người, tôi liền thỏa mãn rồi. Cô ấy còn không biết cô ngã bệnh, cô gạt con mình được không? Chỉ cần thiếu gia không nói, tôi có thể lừa bao nhiêu liền lừa bấy nhiêu. Van cầu thiếu gia, xin thiếu gia đừng nói, coi như người không biết sự việc này đi, van xin cậu. Cô đứng lên mà nói đi cô. Thiếu gia, xin cậu đồng ý thỉnh cầu của tôi. Đứng lên, tôi liền đồng ý. Cảm ơn thiếu gia. Mẹ Lam từ từ đứng dậy. Cô bị bệnh này, bác sĩ Lưu nói thế nào? Bà lắc đầu một cái. Bệnh cũ tôi cũng biết rõ là chữa không được. Cô ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Hơn nữa, ngộ nhỡ cô không ở đây, con gái cũng không chịu đựng được, sẽ đi theo đấy. Thiếu gia, van xin cậu giúp tôi một tay. Chỉ cần có cậu ở đây, con bé nhất định có thể chịu đựng được. Tôi giúp đỡ sao? Đúng, tôi biết rõ là quá đáng. Nhưng đây là tâm nguyện của một người làm mẹ. Tôi chỉ hy vọng thiếu gia có thể làm cho Tuệ Tĩnh tiếp tục ở lại. Cho đến khi con bé 20 tuổi có thể ra ngoài một mình đảm đương là được rồi. Xin thiếu gia xem mấy năm qua tôi tận tâm tận lực làm việc mà giúp tôi. Nếu không, xin thiếu gia giúp đỡ một người mẹ đáng thương thôi. Tôi sẽ suy nghĩ. Ngũ Thành Luân tâm tình nặng nề. Cảm ơn thiếu gia. Không cần cảm ơn nhanh như vậy, tôi còn chưa đồng ý. Suy tính hậu quả có khả năng tôi không đồng ý. Thiếu gia, tôi sẽ bảo bác sĩ Lưu. Cô hy vọng tôi chứa chấp Lam Tuệ Tĩnh. Cô cũng phải cố gắng sống thật tốt nữa, cũng giúp bác sĩ Lưu phối hợp. Thiếu gia, nhưng tôi đã bị ung thư. Nếu cô không cố gắng sống, tôi tuyệt đối sẽ đuổi Lam Tuệ Tĩnh ra ngoài. Thiếu gia, mẹ Lam nghẹn ngào. Bây giờ mời đi ra ngoài, đừng ảnh hưởng tới công việc của tôi. Vâng. Mẹ Lam chán nản rời đi. Ngũ Thành Luân hai tay bám trán, cảm thấy phiền lòng, nôn nóng. Giây cuối cùng cũng không được bao được lửa. Nửa tháng sau, Lam Tuệ Tĩnh phát hiện mẹ Lam có cái gì không đúng. Chỉ là mẹ Lam cố tình tránh né che giấu. Cô phát hiện vẫn còn là quá muộn rồi. Mẹ Lam bị cái bệnh ung thư này mà chỉ còn da bọc xương. Có vẻ bệnh nặng, cả người không chỉ mất đi sức sống mà cả ý chí cũng càng ngày càng mất đi. Lam Tuệ Tĩnh nhìn hai má mẹ gầy gò, vẻ mặt có bệnh của mẹ. Cô thực sự rất muốn khóc. Mẹ không muốn uống nữa. Mẹ Lam khẽ lắc đầu, lời nói cũng không còn hơi sức. Nhưng cô không thể khóc, cô nuốt nước mắt vào trong, trên mặt cười khích lệ mẹ. Mẹ, uống thuốc đúng hạn mới có thể giúp mẹ, giúp bệnh của mẹ nữa chứ. Bây giờ mẹ chỉ chờ chết. Sắc mặt bà trắng bệch, không còn khí. Không, mẹ sẽ không chết. Mẹ chết, Tuệ Tĩnh làm thế nào? Mẹ, mẹ phải tốt. Bác sĩ Lưu cũng chưa có bỏ rơi mẹ. Mẹ liền có hy vọng. Hiện tại y học phát triển như vậy, tin tưởng kinh nghiệm của bác sĩ Lưu, mẹ không cần buông tha sự sống, không cần bỏ rơi con như vậy. Van xin mẹ, Tuệ Tĩnh cần mẹ. Lam Tuệ Tĩnh vừa nói, nước mắt liền chảy xuống, đôi mắt trong suốt, sáng như lệ. Nhưng ngưng mắt nhìn mẹ. Mẹ Lam cười khổ một tiếng, nhìn Lam Tuệ Tĩnh còn chưa trưởng thành, một lòng lo lắng không thôi. Ngũ Thành Luân lần trước từ biệt, vẫn bận công việc, không thấy bóng dáng đâu. Không biết chuyện này có đồng ý hay không, để cho bà cảm thấy bất ổn, thấp thỏm cực kỳ. Tuệ Tĩnh, là mẹ thực lòng xin lỗi con. Bà đột nhiên không nói một tiếng ngã xuống, dọa sợ Lam Tuệ Tĩnh. Cô khẩn cấp mời bác sĩ Lưu giúp một tay chẩn đoán bệnh tình. Bác sĩ Lưu chẩn đoán bệnh, phát hiện rõ ràng chứa ung thư biểu mô của bà cũng bởi vì lao lực mà xơ gan. Bác sĩ Lưu đề nghị lập tức đưa vào nằm viện. Chỉ có ở đó có công cụ chẩn đoán bệnh cũng trị liệu chuyên nghiệp mới có thể giúp cho bệnh tình mẹ Lam. Mà bởi vì mẹ Lam đã hôn mê, không cách nào khước từ ý tốt, bác sĩ Lưu cùng Lam Tuệ Tĩnh đưa bà đi bệnh viện. liên tiếp tỉ mỉ chính xác, biết bà là ung thư biểu mô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net